Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 198. Địa cung tìm tòi bí mật. Tịch Mịch Như Yên đỏ mặt đứng người lên, nhìn một chút khoanh tay không nói, dường như phạm sai lầm Lý Minh. Trên mặt Ngọc không khỏi lộ ra một số ý cười. Vừa mới ngươi ngủ đến thật ngon, ta không đành lòng đánh thức ngươi. Tịch Mịch Như Yên khẽ cười nói, vậy ta ngủ bao lâu thời gian? Lý Minh tranh thủ thời gian nhìn về phía hiện tại thời gian, không khỏi sững sờ, mới nửa giờ mà thôi. Chúng ta tiếp tục thăm dò địa đồ đi. Tịch Mịch Như Yên nói ra, ngươi bây giờ không có sao chứ? Giam cầm hoảng sợ chứng có thể là sẽ không dễ dàng chữa trị. Lý Minh khẩn trương hỏi, hiện tại không có việc gì. Ta đã vài chục năm không có phát bệnh, lần này địa lao là phát động ta nhớ lại mà thôi. Chỉ muốn đi qua là được. Tịch Mịch Như Yên nói ra, là như vậy à, ngươi khi còn bé liền phải loại bệnh này. Lý Minh ngạc nhiên hỏi, đúng, ta mới 6 tuổi thời điểm, liền bị người khác bắt cóc, uy hiếp ta phụ thân giao phó tiền chuộc mới bằng lòng thả người. Ta bị lẻ loi trơ trọi nhốt tại một cái đen nhánh thùng đựng hàng bên trong. Một người qua 3 ngày 3 đêm, không có nước uống, không có đồ ăn, kém một chút thì chết rồi. Sau cùng hấp hối thời điểm mới bị cứu ra, cho nên mới đến cái bệnh này. Tịch Mịch Như Yên nhấp nhô hồi đáp, đáng chết bọn cướp, liền cái tiểu nữ hài đều không buông tha. Lý Minh tức giận nói ra, hết thảy đều đi qua, vừa mới ta cũng không biết vì cái gì lại đột nhiên phát bệnh. Khẳng định là bởi vì địa lao hoàn cảnh so ta lúc đầu kinh lịch càng kinh khủng, mới có thể dẫn phát bệnh tình. Tịch Mịch Như Yên nhún nhún vai nói ra, không đề cập tới việc này, đã ngươi an toàn là được. Chúng ta tiếp tục thăm dò a, ngươi đi tại ta đằng sau. Lý Minh nói ra, tốt, thế nhưng là ngươi biết hiện tại chúng ta nên đi cái hướng kia sao? Tịch Mịch Như Yên nhìn lấy trước người sau lưng, cơ hồ là giống như đúc thẳng tắp thông đạo, mà lại tất cả đều không nhìn thấy cuối cùng. Đơn giản lựa chọn, chúng ta thường đi chỗ cao. Lý Minh khẽ cười nói, hắn đã khóa chặt bên trái hành lang, chỗ đó rõ ràng là hướng về chỗ cao một cái nghiêng về đường dốc. Việc cấp bách, hiện tại trước hết tìm tới ra ngoài thông đạo, sau đó lại nghĩ biện pháp biết rõ ràng toàn bộ địa cung tình huống. Tốt, a, ngươi dẫn đường. Tịch Mịch Như Yên gật đầu, nhu thuận cùng sau lưng hắn. Lý Minh giơ gậy ngắn, cầm trong tay bó đuốc. Hiện tại hắn bao khỏa bên trong bó đuốc số lượng cũng không nhiều, mà Yên mỹ nữ thì là một cái bó đuốc đều không mang. Chỉ có thể tăng tốc tìm lối ra tốc độ. Hiện tại hắn cũng minh bạch, Tịch Mịch Như Yên phát động bệnh tình nguyên nhân thì là bởi vì chính mình nhảy xuống trước đó, nàng một người ngốc trong bóng đêm, lại không có bất kỳ cái gì chiếu sáng công cụ, mới có thể lần nữa phát bệnh. Dựa theo hắn vừa mới xem xét giam cầm chứng giới thiệu đến xem, đến loại bệnh này bệnh nhân liền ngồi đi máy bay cùng xe khách loại này phong bế hoàn cảnh đều cực dễ dàng dẫn phát bệnh tình. Có thể thấy được mỹ nữ mười mấy năm qua thực khôi phục không tệ, chỉ là bởi vì đặc thù hoàn cảnh mới phát động nguyên nhân bệnh. Không lại dùng lo lắng sau lưng mỹ nữ tình huống, Lý Minh cũng bắt đầu chính thức thăm dò địa cung hoàn cảnh. Hai người một trước một sau hướng về hành lang một bên đi đến, cẩn thận lưu ý lấy nơi này tất cả địa hình. Hành lang hai bên phiến cửa đá số lượng đông đảo. Hai người thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, vừa đi ra 100 mét thì đã phát hiện hai bên đều có mười mấy phiến cửa đá xuất hiện. Nhiều như vậy gian phòng, hệ thống đến tột cùng thiết lập tình huống như thế nào? Hai người đồng thời cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Theo hai người tiếp tục tiến lên, rõ ràng cảm giác được hành lang độ dốc càng ngày càng cao, tựa hồ ngay tại hướng về mặt đất không ngừng tới gần. Đợi đến hai người đi ra 200 mét khoảng cách lúc. Phía trước đen nhánh hành lang cuối cùng, rốt cục mơ hồ nhìn đến một tia ánh sáng, nhưng lại không phải là dương sáng lóng lánh, mà chính là hỏa quang chớp động. Phía trước có tình huống, chúng ta cẩn thận một chút. Lý Minh nhẹ giọng nhắc nhở. Được, Tịch Mịch Như Yên gật gật đầu. Hai người hóp lưng lại như mèo, giảm bớt tiếng bước chân, lặng yên dựa vào vách đá một bên, không ngừng di chuyển về phía trước. Cách đó không xa, hành lang mặt đất đã biến mất, thay vào đó một đầu thật cao bậc thang đường. Hai người thực sự lên bậc thang, hướng về cuối cùng ánh sáng chỗ tiếp tục tiến lên. Hiện tại Lý Minh đã thấy, hành lang cuối cùng là một cái chỗ ngoặt cửa động. Hỏa quang cũng là từ một bên xuất khẩu chiếu vào. Hắn vểnh tai, tiếp tục lặng yên tiến lên, đồng thời đã bắt đầu lưu ý nơi xa động tĩnh. Bất quá chờ đến hai người đi đến bậc thang trong phạm vi mắt thấy chỉ có vài chục mét liền có thể đến hành lang cuối cùng lúc, cho đến bây giờ vẫn không có phát hiện đặc thù tiếng vang. Ta trước đi qua nhìn một chút, nếu như an toàn lời nói ta sẽ gọi ngươi. Lý Minh nói ra. Không muốn, đừng đem ta một người ném ở chỗ này. Dù cho gặp nguy hiểm chúng ta cùng một chỗ treo chính là. Tịch Mịch Như Yên lắc đầu kiên quyết nói. Ra, tốt a. Lý Minh chỉ đến tiếp tục tiến lên, mang theo mỹ nữ chậm rãi đi đến hành lang cuối cùng. Hỏa quang lóe sáng. Hành lang cuối cùng là một đầu rẽ trái thông đạo, chờ hắn đưa đầu ra lặng yên nhìn một chút chỗ ngoặt sau tình huống. Chỉ thấy một đầu đèn đuốc sáng trưng, hành lang bên trong trống rỗng. Không có bất kỳ cái gì nó phát hiện, ngược lại là hành lang hai bên trên vách đá, treo đèn đuốc nơi phát ra chỗ. Vậy mà không phải bó đuốc loại hình đạo cụ, mà chính là nhất đại khỏa lập lòe thủy tinh. Tản mát ra hỏa quang giống như rõ ràng sáng ánh đèn. Đi theo ta, Lý Minh ngừng nghỉ một lát, không có phát hiện nguy hiểm, liền kêu gọi dẫn đầu xông ra hành lang, tiếp tục dọc theo bậc thang tiến vào đầu này lửa sáng lóng lánh trong thông đạo. Hai người nhanh chóng đi lên bậc thang, đứng tại đầu này hành lang cuối cùng, trước mắt xuất hiện hai đầu chỗ ngã ba, một đầu là hướng xuống thang thông đạo, quanh co không biết thông hướng lòng đất nơi nào. Một cái khác điều thì là phía bên phải hướng lên bậc thang thông đạo. Đây là cái quái gì? Còn có thể làm chiếu sáng công cụ. Tịch Mịch Như Yên đứng tại một bên đèn sáng lóng lánh đèn thủy tinh phía dưới, hiếu kỳ ngước đầu nhìn lên lấy. Nhìn xem thuộc tính, có thể mang đi ta liền đi lấy xuống. Lý Minh nói ra. Hành lang cuối cùng vách đá hai bên, ước chừng cao hơn 3 mét trên vách đá, mỗi người sắp đặt lấy hai ngọn đuôi đèn, mà đuôi đèn phía trên cũng không có bó đuốc cùng ngọn đèn loại hình đạo cụ, mà chính là hai khỏa nắm đấm lớn màu đỏ thủy tinh. Tản mát ra hỏa diễm thiêu đốt giống như quang mang, Tịch Mịch Như Yên thử điều lấy hai tòa đèn thủy tinh thuộc tính. Trước mắt lập tức nhảy ra một cái hệ thống giao diện. Hỏa diễm đèn thủy tinh, hệ thống đạo cụ, trang sức đồ vật, không thể thu hoạch, đơn giản hệ thống giới thiệu, để cho hai người triệt để hết hy vọng. Trang sức đạo cụ mà lại không thể thu hoạch, biểu thị cái này hai ngọn thủy tinh động là hoàn cảnh trang sức đạo cụ. Không cách nào bị các người chơi mang đi, đi thôi. Chúng ta tiếp tục hướng phía trên thăm dò. Lý Minh nói ra, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Tìm được trước địa cung xuất khẩu. Nghĩ biện pháp liên hệ đến hắn đồng đội. Sẽ cùng nhau thăm dò địa cung huyền bí. Nếu không lấy hai cá nhân năng lực. Ở chỗ này thực sự quá nguy hiểm. Huống chi, thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện. Phạm Hoa nhất định sắp gấp xấu. Ta nghe ngươi. Tịch Mịch Như Yên gật gật đầu, tiếp tục đi theo hắn lựa chọn phía bên phải hướng lên thông đạo. Theo đuôi một đường tiến lên, hướng lên cái thông đạo này, lại là một đầu xoay quanh bậc thang. Mỗi khi hướng lên chuyển qua một vòng về sau, tựa hồ liền đến phía trên một tầng địa cung, đồng dạng là hai đầu chỗ ngã ba, bên trái hướng phía dưới, phía bên phải tiếp tục hướng phía trên. Lý Minh mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục quyết định rời đi trước địa cung. Hắn liền dẫn mỹ nữ một đường lựa chọn tiếp tục hướng phía trên thăm dò. Trong bất chi bất giác, hai người đã bò lên trên tầng ba địa cung. Lần nữa chờ bọn hắn chuyển qua một cái thông đạo lúc, phía trước đã chỉ còn lại có lối đi duy nhất, kết nối lấy một tòa rộng rãi hang đá. Đợi đến hai người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi vào căn này hang đá. Đen nhánh trong động quật cũng không có bất kỳ cái gì đèn đuốc. Chạm mặt tới lại là vô số đỏ lóng lánh hung ác ánh mắt. Mỗi một đôi con mắt màu đỏ chủ nhân đều là từng đầu dáng người to lớn hung hãn sói hoang. Mà lại tòa này hang núi Nakano sói quái vật, tuy nhiên thấy không rõ bọn họ đỉnh đầu tên, có thể bọn họ hình thể đã viễn siêu trong rừng rậm những cái kia sói hoang quái vật. Xem xét rõ ràng cũng là thực lực càng mạnh quái vật, đã không phải là cùng một loại sói hoang. A, nhiều như vậy quái vật. Hai người cùng nhau nhìn ngốc hai mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.